Thập Cẩm Pháp Sư, chương 22:22, quỷ bắt quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công trường, khoảng hơn 11 giờ tối, Lý Giao và Black đang ngồi trên một bức tường cao 4 mét phía bên trái tính theo công trường. Mà bức tường này không hề chắc chắn, ngồi lên ọt ẹt, khiến cho người ta nhột nhột chân. Xung quanh địa bàn chỗ này thưa thớt người, việc vòng qua bên hông trèo tường đột nhập không khó, còn có thời gian hóng mát phân xét tình hình. Từ phía bên này có thể trông thấy cây bàng giữa sân, sau sự việc lục đục của Black, hôm nay có thêm cái đèn pha gắn trên ngọn cây. Chút ánh sáng tản mát đã tô lên dáng dấp tảng cây đơn độc giữa bức tranh âm u lãnh đạm. Không thấy ai hết, Black nhìn quanh nói, đúng rồi, người ta biết nơi này như vậy không dám đi lung lung. Trừ phi, đi tè, Lý Giao vuốt vuốt đầu hổ tiên, nói xong, tháo mắt kính trả cho Black, bản thân xoay người tuột xuống bên dưới. Hắn nhìn lên, vỗ tay hai tiếng, dang rộng hai tay sắp sửa ôm lấy người đẹp. Black liếc cặp mắt lạnh lùng cho hắn, phóng một cái lao thẳng xuống đất, tư thế vững vàng. Lý Giao cười nhạt, giơ lên ngón tay cái. Hai người đến gần vị trí cây bàng. Đã có sắp xếp, Lý Giao lấy cuộn pháp võng, là một tấm lưới máu chó mực dài đằng đẵng. Hắn đưa một đầu lưới cho Black, kéo lưới quấn quanh cây bàng, kết hợp cố định bằng đinh sắt. Đỉnh cao ở đây là... Lý Giao dùng bàn tay đóng đinh xuống đất khiến cho Black rất hứng thú, sau đó dùng lưới cột vào. Đi hết một vòng, pháp võng hoàn toàn ôm lấy bên ngoài cây bàng, ngăn cản vong hồn muốn xông ra ngoài. Lý Giao phủi phủi tay, kéo Black qua một bên, đợi qua 12 giờ. Cũng dựa theo thói quen của quỷ tân nương, nếu quá 3 giờ sáng không ra khỏi cây bàng à ta sẽ buồn chán. Black gật đầu, mong đợi nói, hôm nay tôi có được thấy không? Lý Giao ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, đưa cho nàng một lọ nước nhỏ. Xịt lên mắt đi, cô có thể thấy quỷ trong 2 tiếng. Black xịt một hàng ngang mắt, cảm giác trong mắt lạnh buốt, sau đó không thấy gì cả, chỉ là nhận ra mắt thấy rõ ràng hơn bình thường. Thanh phong lệ, làm từ nước ép lá liễu và cho bùa, giúp cô mở âm dương nhãn. Lý Giao quảng cáo, nhưng tôi chưa thấy gì nè. Black đưa mắt phượng liếc quanh, tỏ ra không hài lòng. Ê! Cô tưởng ma là phải bay qua bay lại cho cô thấy sao? Lý Giao lại kéo nàng ra xa, qua bên kia đợi, tránh để người ta thấy. Vừa vặn có một băng đá, hai người ngồi xuống, Lý Giao lấy hai cái bánh bao, chia cho Black một cái. Thức khuya dễ đói bụng, cảm ơn, Black ôm lấy bánh bao. Tôi cũng hay ăn khuya, vì tôi thích đi đây đó vào giờ này. Như vậy đi học sẽ mệt mỏi. Tôi thích thì học còn không thì thôi, dù sao là ở nhà ép tôi học. Gió cuốn mây tan, Lý Giao dồn bánh bao vào dạ dày nhanh chóng, uống ngụm nước. Trên đùi hắn là hồ tiên luôn nhìn về cây bàng, trong đêm, cặp mắt nó dạ quang mấy phần thần bí. Thời gian điểm không giờ, Lý Giao nhìn vào chốt bảo vệ vô cùng yên ắng. Phía cây bàng, cành lá bắt đầu lao xao, lưới máu chó mực phát ra tiếng kéo kẹt. Cô có thấy gì cũng không được la, Lý Giao nhìn Black nhắc nhở, đúng lúc. Bóng người quần áo đỏ dần dần lộ ra bên ngoài cây bàng. Chắc chắn quỷ tân nương xuất hiện. Black đã nhìn thấy rõ quỷ tân nương, theo lời Lý Giao nên không nói nhiều. Hơn nữa trông quỷ tân nương chẳng có nét ghê sợ, nhưng loại áp lực thật nặng nề tồn tại quanh quần. Lý Giao mở hòm thư, liền có hai người khác xuất hiện, tóc dài đen, thẻ lưỡi dài đỏ chót, là hai quỷ lưỡi dài hồi sáng. Nhưng mà, Black suýt nữa không nhịn được la lên. Tức khắc tâm hồn sắp tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Lý Giao đã thu quỷ lưỡi dài, cho chúng quay lại bắt quỷ tân nương. Chẳng qua nhìn bộ dạng quỷ lưỡi dài còn kinh khủng hơn nữa, gương mặt Black đều tái rồi. Trả dép cho ta, quỷ tân nương bay lên, lưới máu chó mực khẽ phát pháp quang ngăn lại, giữ tợn nhìn trước nói. Lý Giao không thèm bước lên, đưa bàn tay mở linh phù, một chiếc hài đỏ hiện lên. Ra ngoài thì lấy, hắn nhìn hai bên, thất vọng, hai quỷ lưỡi dài không dám tiến vào, hắn phải thả ra ma chó. Đừng sợ, cùng lên đi, ma chó đáp xuống, hai quỷ lưỡi dài nhìn nhau, khục khục, khè khè, ba đánh một không chột cũng què, ma chó phóng đến cây bàng, hai quỷ lưỡi dài mạo hiểm cũng xông vào. Quỷ thiên nương phát ra tiếng cười sắc nhọn, 10 ngón tay dài ra, đón lấy cả 3 quỷ hồn. Có thể thấy... Ma chó tấn công bên dưới, hai quỷ lưỡi dài thay phiên ra vào còn thất thế với quỷ tân nương. Lý Giao thả lỏng tay, hồ tiên nhảy xuống đất, chạy một đường đến gốc cây bàng. Hồ tiên có chân ngắn nhưng di chuyển rất nhanh, nó phóng qua lưới chó mực, nhảy thẳng đến cắn vào quỷ tân nương. Black chồm lên xem kịch, đi sát vào Lý Giao. Con chó của anh chạm được quỷ à? Một số loài vật có âm dương nhãn có thể làm được. Mà tôi nói nó không phải chó rồi mà, cách chương.